Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3, trấn nhỏ nhục nhã. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Lại nói kia Linh Tuyền tại thành công tấn chức tuyệt phẩm huyết mạch sau, bung ra tinh quang, đêm này qua lại trên đường hơn một tháng tinh dịch toàn bộ rót vào huân nhi chư nhân sự tử cung. Này mục đích có tam, một là thỏa mãn chính mình nội bắn tộc trung nữ thần. Dùng chính mình mầm móng cấp huân nhi đánh thượng dấu hiệu tà ác dục vọng, hay là đem một chút dư thừa huyết mạch lực hồi rót, làm huân nhi không đến mức mất tu hành năng lực, nếu không trở về vô luận như thế nào giải thích tộc. Trưởng cũng hội làm khó dễ, đệ tam nha, đương nhiên là có thể tiếp tục tu hành huân nhi mới có thể sống được càng lâu, bảo trì tư thái dung mạo càng lâu, mới có thể chơi được càng lâu a. Linh Tuyền chính say mê tại nội bắn huân nhi thư cảm giác sảng khoái bên trong. Lại phát giác bí cảnh tại mất đi lực lượng sau bắt đầu gia tăng tốc độ sụp đổ, khó chịu đứng lên, cung thịt ba, một tiếng kéo ra huân nhi hoa kính, hoàn toàn bị chống đỡ mãn tử cung vội vàng thuận theo hoa kính phun tinh dịch, nháy mắt liền thấm ướt huân nhi xanh nhạt quần lộ mỏng, a, cái này không thể được, tuyệt phẩm huyết mạch tinh dịch làm sao có thể làm loại người như ngươi tiểu biểu tử lãng phí đâu. Nói nhấc lên huân nhi váy, đem trong tay một cái đấu khí toàn lấp ở tại miệng tử cung, a a. Vừa rồi không phát hiện, nguyên lai huân nhi muội muội vẫn là cái tiểu bạch hổ a, chật chật chật, lại muốn làm nhất pháo. Dứt lời trước xoay người hướng một cái hướng khác thi lễ một cái, cất cao giọng nói, tiền bối đại ân ta Linh Tuyền ký vô tâm đang lúc, thụ này đại ân ta nhất định hội thực hiện tâm nguyện của ngươi, tiếp tục phá đổ cổ tộc bổn gia. Tiếp lấy kéo lấy huân nhi hai chân đem nàng kéo đến bãi đá một bên, đem đấu khí toàn tản mất sau đem đại điểu đương nút lọ thọc đi vào. Sau đó kéo lên huân nhi nửa người trên liền phi thân ly khai sắp sụp đổ thạch điện bí cảnh. Sa mạc bên trong, dâm tính đại phát Linh Tuyền không cùng thủ hạ sẽ cùng, ôm lấy còn đang hôn mê huân nhi bay đến khoảng cách bí cảnh cửa vào 300 trấn nhỏ bên trên, cứ như vậy một bên địch huân nhi một bên đi vào cái bế tắc này ốc đảo trấn nhỏ. Tại trận mắt để lại lật mười mấy cái lưu manh sau, liền không còn có nam nhân muốn đánh nhau đến Linh Tuyền tiếp nhận công tác của nàng rồi. Nhưng là cũng không có ngăn cản có người đi theo hoặc là nhìn trộm. Nhưng phố đám người bên trên đều đang lặng lẽ phiết nhìn đôi nam nữ này, các nam nhân nuốt nước miếng nhìn huân nhi kia thịnh thế kiều nhan, ảo tưởng hỗn độn thanh dưới váy mê người dáng người cùng váy sau dâm loạn tình yêu, các nữ nhân là nhìn kia đồ sứ trắng vậy làn da hòa thanh nhã không mất hoa quý quần áo, thầm mắng này dâm loạn kỹ nữ giá trị khẳng định thật cao, có mấy cái ngồi ở điếm sau lão nhân cấp vội vàng che bên người đứa nhỏ ánh mắt. Đại tháng thói đời không cổ đồng thời đã ở nghỉ. Chính mình tuổi trẻ vài thập niên như thế nào không làm như vậy qua đây. Chẳng biết lúc nào, huân nhi tỉnh, khi nàng biết rõ ràng hạ thân của nàng còn cắm vào trước mặt nam nhân côn thịt, lại đi ở không biết là chỗ nào phố xá bên trên thời điểm, xung quanh chậm rãi tụ tập trên trăm nhân nhìn trộm thân thể của nàng, lập tức hoảng, dãy dụ muốn rời đi Linh Tuyền ôm ấp, Linh Tuyền lại cũng không có làm khó, làm tiêu huân nhi ly khai chính mình côn thịt. Huân nhi cấp vội dãy dụa chuẩn bị đứng lên, kết quả lại hai chân mềm nhũn than ngồi ở trên đất, phúng ra ngoài. Tinh dịch thoải mái mà thấm ướt quần lụa mỏng, tại màu xanh nhạt vì để váy bên trên hết sức thấy được. Huân nhi xấu hổ được quả thực nghĩ lại lần nữa ngất đi mới tốt. Trong mũi truyền đến tinh dịch hương vị, thật giống như xung quanh mỗi cá nhân đều ngửi được giống như, kia một chút dâm loạn, ánh mắt khi dễ. Xì xào bàn tán lại giống như tại bên tai tiếng vọng, kỹ nữ, dâm loạn, nội bắn nữa à, những lời này, thẳng giáo nàng xấu hổ giận dữ muốn điên, nề hà đấu khí bị đóng cửa nàng lại vừa mới phá thân thể lực hao hết, căn bản đứng không đứng dậy. Linh Tuyền cười ha ha một tiếng, lại lấy tay đi qua ôm lên nàng đến, lần này huân nhi tuy rằng mặt lộ vẻ chán ghét, lại chỉ có thể hay là tình nguyện bị Linh Tuyền ôm lên, mà Linh Tuyền cũng không có tiếp tục làm trung gian vũ nàng. Mà là dùng công chúa ôm biện pháp ôm lấy huân nhi đầu cùng đầu gối, huân nhi không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là Linh Tuyền vừa đi nàng liền phát hiện không đúng, nơi riêng tư lạnh lẽo, nhưng lại là có người tại chính mình lúc hôn mê bị người khác rút đi tiết khố. Mà Linh Tuyền công chúa ôm cố ý vén lên váy ôm lấy chân của mình, như vậy nói cách khác hiện dưới mình mặt là chân không, mà váy lại cúi tại dưới thân thể mặt, mật khâu đài hoa đều bại lộ ở tại rõ như ban ngày phía dưới. Nàng ngẩng đầu nhìn hầm hầm Linh Tuyền nhưng cũng không phản ứng, còn gắt gao bóp chặt thân thể của nàng, căn bản không thể động đậy. Nàng chỉ có thể giống sa mạc Lý Đặc Sinh đà đà thú bình thường đem giống như bạch ngọc cổ dấu tựa vào linh tuyền này nhất nghiêng, mà nàng kia bị sữa trắng bao trùm sưng đỏ kiều diễm mật khâu tại gió lạnh nhắc nhở hạ lại thời khắc nhắc nhở nơi này rốt cuộc có bao nhiêu người nhìn, không khỏi thân thể dần dần hiện lên tầng màu hồng nhạt. Cái trấn này chủ yếu dựa vào săn bắn xung quanh một cái cấp thấp xà nhân bộ lạc, dùng xà nhân tài liêu cùng xà nhân nữ đầy tớ đổi lấy đồ dùng hàng ngày vì sinh kế, ban ngày tự nhiên tất cả đều là người nhàn rỗi. Linh Tuyền ôm lấy Huân Nhi tại ốc đảo trấn nhỏ dạo qua một vòng, bên người cũng đã tụ tập tuyệt đại đa số không có việc gì trấn nhỏ các cư dân. Linh Tuyền hài lòng ngắm nhìn bốn phía, đi đến trưởng trấn gia phụ cận một chỗ bình thường thôn trấn tập biết dùng nhất nhân cao bàn đánh bóng bàn trước, tung người mà lên, hướng tụ lại mà đến mấy trăm hào nam nhân chiếm đa số người đàn nói, nhìn xem sướng hay không. À, nhiếp cho hắn vừa rồi thực lực không ai làm nói tiếp, nhưng là các nam nhân ánh mắt đã bán đứng bọn hắn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm lấy Huân Nhi bị bạch trước bao trùm nơi riêng tư, nước miếng tiếng liên tiếp. Linh Tuyền vừa lòng gật gật đầu, ha ha, này kỹ nữ bên trong nhưng là nhanh rất. Bất quá ta theo Hắc Hoàng thành kỹ nữ quán bọc nàng đoạn thời gian, chơi được có điểm ngán, đại gia nếu có thể ra ta vừa lòng giá cả, ta không ngại thu chút bản nhi trở về nha. Phía dưới lập tức phí bốc lên, tự nhận có điểm tiền nam nhân đều hồng hộc xuyển khởi khí thô. Nhưng là thời gian của ta có hạn, chỉ có cao nhất giá trị có thể thao, còn lại chỉ có thể sờ. Phía dưới lập tức ồn ào, Hắc huynh đệ, không phải là ta nói, vị cô nương này đến bây giờ đều không có nói qua nửa câu, ai cũng là câm điếc, kia ngoạn nhưng là sẽ có chút khó chịu a. Linh Tuyền cười, không thành vấn đề, trước cho các ngươi nghiệm kiểm hàng. Dứt lời đột nhiên hướng về Huân Nhi áo cổ áo chộp tới, xé toan một mảnh vạt áo. Huân Nhi không khỏi ta, một tiếng kêu đi ra, lập tức phía dưới không khí càng thêm nóng liệt lên. Trải qua một phen cạnh giá trị, ra giá cao nhất là cái trung niên mãn hán, cũng là nơi này thực lực cao nhất thợ săn. Chật chật, xà nữ ta đều chơi đùa không ít, nhưng là như thế này so xà nữ nữ vương xinh đẹp hơn, ta còn thật đặt con ngựa không địch qua. Nói chậm rãi ép hướng ngồi xổm ở lạnh rung tiêu Huân Nhi, duỗi tay liền nghĩ xé toan Huân Nhi quần áo. Linh Tuyền đột nhiên lười biếng nói, ai nha, ta nói vẫn là buổi tối cạn nữa a, không bằng ta lui trả lại ngươi ngủ thành, nhưng ngươi bây giờ chỉ có thể hướng về nàng thủ dâm, trong đêm cạn nữa như thế nào đây? Tuy rằng trong lời nói mang lấy dò hỏi giọng điệu, nhưng là khiếp sợ Linh Tuyền thực lực và lúc này giọng điệu, đại hán chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Linh Tuyền đứng dậy hướng về dưới đài nói, các ngươi cũng có thể thủ dâm, nhưng là chỉ có thể ở phía dưới. Ta tin tưởng các ngươi còn không có thể bắn đến trên đài A, nếu như ai bắn đi lên, ta cũng miễn phí cho ngươi buổi tối ngoạn này kỹ nữ một lần. Lập tức, toàn bộ tiểu quảng trường đều chấn động, nữ nhân che mặt mà chạy, các nam nhân tắc lộ ra lớn nhỏ nhan sắc hình dạng khác nhau dương vật bắt đầu khuấy lên. Huân Nhi bị một màn này sợ tới mức hồn không phụ thể, nếu là việc này truyền đi, nàng khuôn mặt, cổ tộc khuôn mặt đều sẽ mất hết A, không còn có mặt gặp Tiêu Viêm ca ca đi à nha. Lúc này Linh Tuyền truyền âm đến tai của nàng một bên, Huân Nhi muội muội, nếu như ngươi chịu nghe ta nói ngoan ngoãn hợp tác, trở lại tộc nội ta bảo ngươi nói cái gì ngươi liền nói cái gì, ta giúp ngươi đem nơi này người đều dứt sạch, như thế nào à? Lúc này Huân Nhi cũng là dại ra nhìn trước mắt mãn hán tuốt lấy không giống nhân loại thật lớn dương vật, giống như cái gì cũng không có nghe được. Nếu là việc này lưu truyền ra đi, ta nhất định nhiên rốt cuộc không thể nhìn thấy Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Viêm ca ca cũng hội ghét bỏ chán ghét của ta a, còn sẽ làm phụ thân thất vọng, làm Lăng gia gia thất vọng, làm. Trở về dựa theo Linh Tuyền lời nói đi làm, nói cái gì? Hắn tự nhiên sẽ không nói là cưỡng gian ta mình cũng sẽ không nói, như vậy thỏa hiệp cũng ngay tại lúc này phương pháp tốt nhất a. Nàng nhìn về phía Linh Tuyền, gật gật đầu, Linh Tuyền lặng lẽ cười, nháy mắt dưới đài cùng mãn hán đều hóa vì bùng máu. Mà Huân Nhi trên đầu là hạ lên tinh dịch mưa. Mọi người giết chết rồi, ta liền thỏa mãn hạ nguyện vọng của bọn họ lâu, ha ha ha. Nguyên lai Linh Tuyền đem đám người âm nang trung tinh dịch cùng đi trước nước đều góp nhặt vứt cho Huân Nhi, Huân Nhi là trực tiếp tại trong mưa này lại lần nữa hôn mê đi. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Một canh giờ sau, toàn bộ trấn nhỏ lại cũng nhìn không ra cùng nguyên bản xung quanh sa mạc có khác nhau chút nào. Hết thảy thượng kiến trúc đều bị lau sạch biến mất, Linh Tuyền liền lĩnh lấy dùng đan dược tạm thời khôi phục một chút thể lực Huân Nhi, hướng kia bí cảnh bên ngoài doanh địa đi đến. Lúc này, trấn nhỏ nguyên bản địa phương đột nhiên lồi ra một cái đất bọc, U Xanh biết vẫy theo Sa Hạ chui đi ra, đúng là con rắn nhân, không nghĩ tới nữ vương phái ta đến tìm hiểu tình báo, tự nhiên gặp được nhân loại nội đấu, lúc nào cũng là bắt người cướp của tộc của ta uy hiếp trực tiếp biến mất, kia cái kỷ lục này thủy tinh cũng vô ích a, vẫn là mang về a, vừa rồi loài người kia đàn bà thật đúng là đủ kính a, cấp các huynh đệ nhìn nhìn cũng tốt. Dứt lời lại chui trở về đất bên trong.